Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 928, ba nữ nhân. Tạ ơn Bạch Mã Khiếu Phong. Lúc trạng vạng tối, Long Hoài thị, Long Cương khu, Phúc Thái vườn hoa ga ra tầng ngầm. Một người mặc đáy bằng giày, áo khoác màu đen nữ tử cẩn thận từng ly từng tí từ trên xe mình đi ra. Dáng người y nguyên cao gầy, toàn bộ tốt, tựa như là nở nang một chút. Đột nhiên là trước ngực vậy đối đèn xe, không cần tiền đồng dạng căng vọt. Đột phá nàng trước đó chưa từng có độ cao. Bình thường nàng đều là lôi lệ phong hành, đi đường ngang đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ nhanh chóng. Nhưng là hiện tại, nàng không dám làm như vậy. Nhắm mắt theo đuôi, đi đường đều phải cúi đầu nhìn xem địa mặt, sợ mình hội đấu vật. Nếu như người nhìn kỹ nàng bụng dưới, kỳ thật đã có không nhỏ hở ra. Là, nữ tử chính là Lục Anh Lục đại đội trưởng. Nàng đã từng 3 lần đi bệnh viện, cuối cùng đều không có dũng khí quăng ra mình hài tử. Có lẽ cũng không phải là không có dũng khí, mà là không bỏ được. Hài tử là mình cùng tên hỗn đản kia. Tên hỗn đản kia tướng mạo bình thường, tố chất cũng là bình thường, cái nào đều không được. Nhưng là tối thiểu nhất tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Sinh ra tới gen vậy sẽ không quá kém. Về sau để hắn cũng làm cảnh sát tốt. Nàng cứ như vậy cho trong lòng mình kiến thiết. Sau đó liền hạ quyết tâm muốn tự mình một người đem hài tử sinh ra tới. Là, nàng không có ý định nói cho Tần Phi. Cũng không có ý định để hắn phụ trách. Đây không phải nàng phong cách làm việc. Nếu như phải dùng một đứa bé đi ràng buộc một cái nam nhân, cái kia nàng cảm thấy là mình tính vô năng biểu hiện. Khi nàng làm ra quyết định này về sau, nàng một loại nào đó kích thích tố bài tiết liền có thêm. Lại bắt đầu tình thương của mẹ tràn lan. Đi qua một chút đồ chơi cửa hàng, hội không tự chủ được dừng lại chân mình bước. Đi qua Dục Anh cửa hàng, hội kìm lòng không đặng ngừng chân dừng lại. Trong nhà bắt đầu che kín tiểu hài tử đồ chơi, trả lại cho mình tiểu bảo bối chuẩn bị đủ loại quần áo. Với lại thói quen sinh hoạt vậy bắt đầu cải biến, tận lực không ăn một chút cay độc đồ vật. Bên trên xuống thang lầu cũng đều là cẩn thận, đi làm việc cũng tận lượng mò cá đánh thẻ, hoặc là viễn trình điều khiển. Dù sao hết thảy có hại tại trong bụng tiểu bảo bối hành vi, hết thảy cự tuyệt. Cũng may nàng hiện tại là cục trưởng, có thể chi phối mình thời gian cùng hành vi. Bất quá còn có một ít chuyên nghiệp bạn gái nhìn ra mình không ổn, thậm chí vậy đoán được mình không phải trung niên mập ra, mà là có con non. Bất quá bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Nếu ai dám can đảm nhiều lời nghị luận lãnh đạo, hừ, Lục Anh vậy sẽ không khách khí, thuận tay liền có thể đem hắn điều đến nông thôn trại tạm giam cày ruộng. Ai nha, chấm ngoặc kép, Lục Anh còn không có vào trong nhà, đột nhiên bụng bên trong đau một cái, tranh thủ thời gian đỡ vách tường, chậm rãi về đến nhà bên trong, nằm trên ghế salon, ra vẻ tức giận, nhẹ nhàng địa đập gợi cảm cái bụng mắng, ngươi tiểu gia hỏa này, này ngày, trời, chuyện gì xảy ra, không có chút nào ngoan, vẫn luôn đang động, lão nương bị ngươi hại chết. Họp kém chút để tỉnh thính lãnh đạo đã nhìn ra. Lục Anh hàm răng khẽ cắn, lòng chua xót vừa bất đắc dĩ, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Tiểu gia hỏa có phải hay không cảm nhận được cái gì a? Này ngày, trời, vẫn luôn đang làm ầm ĩ, chẳng lẽ là cha của hắn đã xảy ra chuyện gì à? Lục Anh nghĩ tới đây bỗng nhiên ngồi dậy, cái trán không biết vì cái gì lập tức liền ra không ít mồ hôi lạnh. Không thể nào, hỗn đản này người mang tuyệt kỹ, sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá nàng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, vẫn là lấy điện thoại ra, sau đó chọc chọc tinh tế thẳng tắp tay nhỏ, bấm cái kia tâm lý vẫn luôn muốn gọi điện thoại. Nàng ghi chú Tần Phi danh tự vì hỗn đản điện thoại đả thông, nhưng là vang lên cực kỳ lâu, cuối cùng không có người nghe. Nàng tâm không cam tình không nguyện, lại bấm một lần, y nguyên vẫn là không người nghe. Nàng thở dài một hơi, lại sờ một cái bụng, tự lẩm bẩm, ba ba của ngươi là tên hỗn đản, không tiếp điện thoại ta. Ta cho ngươi tìm một người khác ba ba có được hay không? Tiểu gia hỏa lại đá nàng một cước. Cha ngươi là tên đại bại hoại. Ngươi là tiểu phôi đản. Long Khôi thị, bị cổ trùng tra tấn mười mấy ngày. Trời, Tào Ảnh đã triệt để thức tỉnh. Đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra. Không có cái khác cũng đặt câu hỏi đề về sau. Ngay tại mình mụ mụ đưa đón dưới. Về tới trong nhà mình. Mẹ, ta cổ trùng là thế nào lấy ra? Tào Ảnh kỳ thật hỏi nhiều lần. Tiểu Ảnh, ta cũng không biết. Tần Phi từ kinh đô trở về. Mang về một người. Sau đó liền cho ngươi giải cổ. Tào mụ mụ hiện tại đối với Tần Phi. Cũng là nói không ra cảm giác gì. Cái kia mẹ, Tần Phi hắn đến cùng đi đâu a? Tào Ảnh biết. Nếu như không là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân. Tần Phi không có khả năng không lưu lại đợi nàng triệt để tỉnh lại. Nhất định là có cái gì đặc biệt nhiệm vụ. Ta cũng không biết. Cái kia gọi là Tào lão đầu người. Đem hắn chi tiêu đi. Nói vài câu. Sau đó hắn trở về hôn người mấy ngụm liền đi. Ta còn không muốn để cho hắn thân ngươi. Nhưng là không có ngăn lại. Tào mụ mụ là cảm thấy mình nữ nhi bị thua thiệt. Thật tình không biết Tào ban thân thể. Tần Phi cũng không biết nhiều quen thuộc. Liên hạ mặt động đều là mình mở phát. Tóc, có chuyên thuộc về mình hình dạng. A, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh nghe được mụ mụ vừa nói như vậy. Tâm lý thì càng lo lắng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cảm giác khó chịu. Bởi vì Tần Phi trước khi đi cử chỉ này. Nói rõ hắn hành động nhất định là phi thường khẩn cấp lại nguy hiểm. Reng reng reng. Đang tại Tào Ảnh tâm bên trong ảo não. Ăn vào vô vị thời điểm. Điện thoại vang lên. Lấy ra xem xét. Lại là Lưu Hải Lộ điện thoại. Uy, tiểu lộ lộ đã lâu không gặp. Tào Ảnh vẫn là rất cao hứng. Cái này nghỉ hè mau qua tới hơn phân nửa. Rốt cục nhận được mình hảo bằng hữu bạn học cũ điện thoại. Hơn nữa còn là mình tâm tình xa suốt thời điểm. Ảnh tử, đã lâu không gặp. Ngươi hiện tại ở đâu a? Thân thể thế nào a? Lưu Hải Lộ thanh âm vẫn là như vậy trong suốt. Bất quá Tào Ảnh vậy nghe được một điểm lo lắng. Ta rất tốt a, trong nhà. Có thể ăn có thể uống. Đều mập a, tạ ơn quan tâm. Tào Ảnh không biết Lưu Hải Lộ là biết nàng trúng cổ trùng. Cho là nàng chỉ là rất bình thường một loại ân cần thăm hỏi. Ta đến Long Khôi. Ta đi xem một chút ngươi. Lưu Hải Lộ hiện tại lời nói. Đúng là không nhiều lắm. Trừ phi cùng tất yếu người. Dọa, thật vui vẻ a. Đi, ta cho ngươi phát. Tóc, cái vị trí đi. Ngươi đi thẳng đến nhà ta đến. Ta cho ngươi bày tiệc mời khách. Tào Ảnh tâm tình đột nhiên liền khá hơn. Ân, cái kia một hồi gặp. Lưu Hải Lộ đến. Để Tào mụ mụ có thể yên tâm đi làm quản lý công ty. Dù sao Phi Tiết tập đoàn trong khoảng thời gian này thiếu nàng. Xác thực thiếu một cái chủ tâm cốt. Tốt ở công ty lên quỹ đạo. Liền xem như trì trệ không tiến. Cũng có thể kiếm được không ít. Tiểu lộ lộ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi. Ta muốn biết, Tần Phi tại Bắc Đại đến cùng xảy ra chuyện gì. Tào Ảnh vén lên Lưu Hải Lộ quần áo. Thấy được nàng cái kia nhìn thấy mà giật mình một cái vết sẹo. Hai người ở một ngày. Trời, mở rộng cửa lòng, đem nên nói mới nói. Nữ nhân miệng, cùng với các nàng hạ mặt miệng đồng dạng, đều là bế không lên. Kỳ thật ta cũng không biết phát sinh cái gì. Đột nhiên có một ngày, trời, Tần Phi tên kia tới tìm ta, nói ngươi trúng cổ, để cho ta hỗ trợ, hỏi ta có biết hay không một cái tên là Cô Nguyệt Đại Sư người. Ta nói không biết, chỉ nhận biết một cái tên là Cổ Nguyệt. Thế là, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh tập trung tinh thần nghe Lưu Hải Lộ nói gì đó. Vậy không biết có phải hay không là Lưu Hải Lộ khẩu tài tốt, biên cố sự năng lực đặc biệt lợi hại. Phản đang nói xong, Tào Ảnh trong mắt đã lây dính ôm trong tay cái gối, mà Lưu Hải Lộ cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đều không nói gì thêm, nhưng là mình vậy khóc, thế là hai nữ nhân liền ôm ở cùng nhau, sau đó ôm đầu khóc giống. Ai, Tần Phi, ngươi đến cùng đi đâu? Điện thoại vậy không tiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.